Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2523, lời xấu nói trước. 4. Càng, cái này quy tắc, không công bằng. Bàng Thương mở miệng, hắn là thánh viện 10 vị trí đầu tồn tại, thuận lợi tiến vào cuộc thi xếp hạng, sắc mặt hắn có chút khó coi, ánh mắt chỗ sâu. Tất cả đều là kinh hoàng cùng không cam lòng. Cảnh Yêu, Đinh Di, Vu Cưu, Hàn Tự cũng đều trùng điệp gật đầu. Bốn người bọn họ đồng dạng là thánh viện 10 vị trí đầu tồn tại, cũng đều thuận lợi tiến vào cuộc thi xếp hạng. Ngược lại là Ti Hàn cùng Khúc Mộ, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Hai người hướng phía Tô Trần nhìn lại. Các ngươi tham gia các ngươi cuộc thi xếp hạng liền tốt. Tô Trần thản nhiên nói. Cổ Hưu nghĩ muốn thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú trưởng khống leo núi toàn trường, tùy ý đánh giết thánh viện người, cũng muốn hỏi một chút hắn có đáp ứng hay không. Ha ha, Tô Trần mới mở miệng. Bàng Thương, Cảnh Yêu, Đinh Di, Vu Cưu, Hàn Tự, sắc mặt đều càng thêm khó coi. Thậm chí, có chút oán, mặc dù không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng lòng dạ chính là oán. Loại này thi đấu giao lưu, vốn chính là bọn hắn những thiên tài này làm náo động cơ hội. Là lấy đến thứ tự, đạt được học viện coi trọng, dương danh cơ hội, bọn hắn đã tiến vào cuộc thi xếp hạng. Mặc dù, bọn hắn thực lực lấy không được 10 vị trí đầu, thậm chí 20 đều lấy không được. Có thể 30 vị trí đầu, có cơ hội, cũng có thể nhưng bây giờ, bởi vì Tô Trần cùng Cổ Hưu tư nhân cừu hận, bọn hắn cũng nhận liên lụy. Tô Trần nói dễ nghe, để bọn hắn tham gia cuộc thi xếp hạng liền tốt, bọn hắn lại không phải người ngu, đó là chịu chết Chẳng lẽ trông cậy vào Tô Trần cứu bọn họ, chính Tô Trần đều khó mà tự vệ. Còn mê tự tin đâu, buồn cười hay không, ta bỏ thi đều. Sau một khắc, Bàng Thương cái thứ nhất mở miệng, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng, vẫn là lớn tiếng nói, mệnh, mới là tốt, tin tưởng Tô Trần, mới là chuyện lạ, cho là mình là thần đâu, người Cổ Hưu có được hỗn độn hư không cự thú Ta cũng bỏ thi đấu. Cảnh Yêu cái thứ hai mở miệng, thở dài, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, đáy lòng, tràn đầy oán khí. Hắn hiện tại ngược lại là khát vọng nhìn thấy Tô Trần chết ở hỗn độn hư không cự thú trong tay. Để ngươi trang, để so không biết tự lượng sức mình. Đón lấy, Đinh Di, Vu Cưu, Hàn Tự, đều bỏ thi đấu, trên võ đạo tràng. Rất nhiều người đều hướng phía bọn hắn nhìn lại, nhưng cũng không có trào phúng, cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy là Tô Trần liên lụy bọn họ. Các ngươi thì sao? Tô Trần sắc mặt không thay đổi, một tia cảm xúc đều không có, nhìn thoáng qua Khúc Mộ cùng Ti Hàn. Ta muốn dự thi. Khúc Mộ không chút do dự nói. Nàng cũng không phải là tin tưởng Tô Trần. Dù sao, hỗn độn hư không cự thú cơ hồ vô địch. Chí ít, tại người trẻ tuổi bên trong, là vô địch. Tô Trần lại yêu nghiệt, lại không thể tư nghị, còn có thể ngạnh kháng hỗn độn hư không cự thú hay sao? Có thể, nàng vẫn như cũ nguyện ý bốc lên sinh tử nguy hiểm. Nàng là người tu võ. Người tu võ, không có lùi bước. Ta cũng dự thi, Ti Hàn ngược lại là do dự một chút. Cuối cùng, ngưng tiếng nói, cùng lúc đó, Minh Viện, Lăng Viện, Ngọc Viện lại có mấy cái học sinh bỏ thi đấu. Đều là hỏa thuộc tính tồn tại. Cuối cùng, 51 người biến thành 40 người. Sau cùng cuộc thi xếp hạng còn chưa bắt đầu. Chỉ còn lại 40 người. Hiện tại, cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Các ngươi tiến vào phương này tiểu thiên thế giới bên trong đi thôi. Quách Chân ngưng tiếng uống. Nói, chúc phúc các ngươi đều có thể sống sót. Tại các ngươi leo lên núi tuyết thời điểm, tất cả chúng ta đều có thể thông qua trận pháp môn trông thấy. Hy vọng các ngươi đều có thể đem hết toàn lực. Cũng chính là giờ khắc này, Cổ Hưu thương lượng chuyện này, một mực điệu thấp Câu Viêm mở miệng, hắn nhìn về hướng Cổ Hưu, nói, Cổ Hưu nhìn lướt qua Câu Viêm, thản nhiên nói, mặc dù Câu Viêm tuổi còn nhỏ, lại là bát hoang vô cực cảnh một tầng tồn tại, quả là dọa người, quả là yêu nghiệt không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn cũng không kiêng kỵ, bởi vì hắn có được hỗn độn hư không cự thú. Mặc dù hắn hỗn độn hư không cự thú bị trọng thương qua, chỉ có thời đỉnh cao năm thành thực lực không bằng, tăng thêm còn không có trưởng thành vân vân, có thể nghiền sát một cái bát hoang vô cực cảnh một tầng tồn tại không khó. Cổ Hưu thái độ để Câu Viêm phát ra từ nội tâm khó chịu. Đương nhiên, Câu Viêm không có biểu hiện ra ngoài. Câu Viêm cười cười, nhưng là giơ tay lên, không kiêng nể gì cả hướng phía nơi xa chỉ đi, hướng phía Tô Trần chỉ đi. Tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết lừa gạt muội muội ta, ta phải dạy một chút hắn đạo lý làm người. Đương nhiên, mảnh của hắn, ngươi tới lấy. Câu Viêm tiếu dung càng thêm nồng đậm. Hắn ý tứ rất đơn giản, hắn muốn tại Cổ Hưu giết Tô Trần phía trước cho Tô Trần một chút khắc cốt giáo huấn, chỉ thế thôi. Có thể, bất quá, lời xấu nói trước, mảnh của hắn là của ta, nếu như ngươi không cẩn thận muốn cái mạng nhỏ của hắn, ta sẽ cho ngươi đền mạng. Cổ Hưu trầm mặc một lát, cuối cùng ngưng tiếng nói, hai người không kiêng nể gì cả giao lưu, âm thanh không có chút nào nhỏ, hoàn toàn không ngại Tô Trần nghe thấy, làm Tô Trần là người trong suốt. Thời khắc này võ đạo trường bên trong, bầu không khí vô cùng vô cùng vô cùng khẩn trương, ức vạn đạo phức tạp, lo lắng, ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm Tô Trần, mà Tô Trần lại tựa như hoàn toàn không có nghe thấy. Chúng ta đi vào đi. Tô Trần nhìn về hướng Ti Hàn cùng Khúc Mộ, nói, không cho hai người nói chuyện kế hoạch. Hắn dẫn đầu mà động, tại ước vạn đôi kính nể tới cực điểm, trào phúng tới cực điểm trong con ngươi, thân hình hắn khẽ động, hướng thẳng đến đấu võ đài mà đi, dẫn đầu chui vào trận pháp môn, tiến vào rét lạnh thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.